Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 473, nhìn thấy thân nhân. Tài tinh Tần Hữu Đức, Tần Dương một mặt chân thành, là thật đau lòng, đau ba coi như xong. Hắn năm đó qua thảm như vậy, da dày thịt béo, bị người dọn dẹp cũng không quan trọng. Hắc Bì thật đúng là cái đơn thuần tiểu hài tử. Năm đó thời điểm ra đi, Hắc Bì mới đến hắn eo cao. Dù là Hắc Bì huyết thống có chút vấn đề, nhưng hắn dù sao chỉ một đói thảm rồi tiểu hài tử. Cả ngày liền hướng về có thể ăn no là được. Trừ cái đó ra nghe lời ghê gớm. Vừa nghĩ tới người của Định Thiên Ti, xen vào việc của người khác đến loại tình trạng này. Thậm chí ngay cả tiểu hài tử đều thu thập, Tần Dương liền không nhịn được lên cơn giận dữ. Một đám súc sinh, Hàn An Minh một bộ mặt như ăn mướp đắng. Trước khi đến liền biết, hắn khẳng định là bị người phía dưới hố. Căn cứ dĩ vãng trông thấy Tần Dương không may trải qua, Hàn An Minh có lý do vững tin, Tần Dương không mượn cơ hội nổi lên mới là lạ, mà lại hắn tuyệt đối nói có lý có theo. Nếu hiện tại không nói, không biểu hiện một chút coi trọng, nói lần này tới chủ yếu chính là vì chuyện này, chờ Tần Dương về sau biết, vậy còn không lật trời. Bị loại người này nhớ thương, đi ngủ đều muốn mở to một con mắt. Người của Định Thiên Ti, xưa nay không tin tưởng trùng hợp, nhất là nhiều lần trùng hợp. Ngẫm lại năm đó Tần Dương bị toàn cảnh truy nã, thí sự không có. Người của Định Thiên Ti vậy mà đều tìm không thấy hắn đến cùng ở đâu. Chiêu này bản lĩnh đã để hắn cảnh tỉnh không ít. Lại quay đầu nhìn xem. Năm đó tiện tay cho Tần Dương chụp cái người của Hắc Hoa đâu. Đường đường lục bộ người đứng đầu một trong. Chết rồi. Địa vị hiển hách thế tập quốc công. Chết rồi. Tần Dương đâu. Như cũ nhảy nhót tưng bừng khắp nơi nhảy nhót. Thậm chí tại quân doanh đường hao lông dê, đều có thể hao có lý có cứ, hoàn toàn không có phá hư quy củ, phát dồ đến làm cho người giận sôi tình trạng. Lại thêm Bắc Cảnh gần đây chuyện, thấy thế nào liên tiếp chuyện, đều cùng Tần Dương không có một chút quan hệ, nhưng bao nhiêu đều có thể tại biên giới dính dáng đến Tần Dương. Tam nhãn yêu mẫu hóa thành long duệ. Lãnh địa đều bị san thành bình địa, Tần Dương lại còn có thể như thế tùy ý nhảy nhót. Không có bị tam nhãn yêu mẫu đánh chết, những đủ loại đều không có gì đáng nói, dù sao đều liên lụy không đến Tần Dương, nhưng Hàn An Minh vẫn cảm thấy cẩn thận một chút tốt. Đừng không tin ta, không tin Tần Dương là cái tai tinh, vẫn là dựa theo quy củ khách khách khí khí hỏi một chút là được. Trong Định Thiên Ti những thủ đoạn kia, liền có thể đối với một chút không có bối cảnh cũng không phải tai tinh tiểu lâu la người sử dụng. Hàn An Minh muốn hỏi chuyện nhiều lắm, Định Thiên Ti bên ngoài thám tử, đã sớm không đủ dùng, thật vất vả tìm tới Tần Dương, lại loại cục diện này, nghĩ đến Hàn An Minh liền muốn trở về bóp chết phía dưới những người kia. Cả đám đều nhàn không có chuyện làm a. Bắt Lưu Vong phạm chuyện, cùng bọn hắn có dám quan hệ. Đây tuyệt đối là thụ Tần Dương cái này tai tinh ảnh hưởng tới. Không có đạo lý lập tức sẽ tới gặp hắn. Ra chuyện như vậy, Hàn An Minh thoáng rụt cổ một cái, lui về phía sau một chút. Không sợ có quyền thế quyền quý, cũng không sợ cùng hung cực ác ác ôn. Liền sợ loại này cái gì đều không làm. Cũng có thể làm cho hắn không biết sẽ làm sao xui xẻo ra hỏa. Tần tiên sinh, đừng kích động, đừng kích động, đây đều là hiểu lầm. Ta đã biết sau chuyện này, không phải lập tức liền đến cho Tần tiên sinh giải thích một chút a. Đều việc nhỏ, chớ tổn thương hòa khí. Người yên tâm, người tốt đây, không dụng hình cũng không có khảo vấn, chỉ giam lại. Người phía dưới náo hiểu lầm mà thôi. Hiểu lầm. Người nói đao ba là hiểu lầm coi như xong. Hắc Bì nhiều đơn thuần tiểu hài tử, hắn là phạm vào chuyện gì? Trái với thần triều pháp điển rồi. Tần tiên sinh, ta dẫn ngươi đi gặp người tốt. Hàn An Minh thực sự không biết làm sao cãi cỏ. Mắt thấy Tần Dương còn không tính quá khó nói, vội vàng kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Dương mang lo lắng cho mình thủ hạ an nguy, lẩm bẩm hai tiếng, xem như chấp nhận Hàn An Minh. Một đường đi vào một tòa thành trì. Hàn An Minh mang theo hắn đi vào giam giữ Hắc Bì cùng Đao Ba nhà tù. Thấy có người tiến đến, trong địa lao những phạm nhân kia, từng cái kêu cha gọi mẹ gào khan. Ta nhận tội, đều ta làm, các ngươi mau đưa ta mang ra nơi này. Ta cầu các ngươi, ta thật không biết người ở phía trên là ai. Ta chỉ biết là người ở phía trên, về phần những người kia là không phải tà đạo. Ta cũng không biết, ta mang các ngươi đi tìm ta người ở phía trên. Các ngươi mau đưa ta mang đi ra ngoài. Lông mày Hàn An Minh nhảy một cái, phất phất tay. Lập tức có người mở ra cấm chế, đem mỗi cái nhà tù đều triệt để phong bế. Xung quanh lập tức an tĩnh không ít. Một đường đi đến địa lao chỗ sâu, Hắc Bì chỗ nhà tù cùng Đao Ba là sát vách. Đây là Đao Ba cố ý yêu cầu, vì thế chịu mấy lần cũng ở đây không tiếc. Cận kề cái chết cũng không nguyện ý cùng Hắc Bì nhốt tại một gian nhà tù. Nguyên bản còn không người minh bạch, chẳng qua 2-3 ngày, bọn họ liền hiểu, cái kia đen thui thiếu niên, đơn giản người điên, bị trấn áp tu vi, đều kém chút gặm xuyên nhà tù, đói gấp con mắt đều bốc lên lục quang. Tòa này địa lao bản thân cũng không phải là giam giữ trọng phạm địa phương. Hoàn cảnh cũng, nguyên bản còn có chút côn trùng chuột loại hình đồ vật. Nhưng Hắc Bì này thiếu niên đói mắt bốc lục quang. Côn trùng đều chạy hết, ngay cả chết tại trong lao người, thi thể đều không mục nát sinh trùng, ngạnh sinh sinh hong khô mới bị kiếm sống ngục tốt phát hiện. Không nói những phạm nhân này sợ, ngục tốt đều sợ, mấy ngày nay đều mới tốt ăn được uống cung cấp, rất sợ Hắc Bì thiếu niên đói điên rồi, địa lao đều giam không được, về phần đi cho hắn còng lại gông xiềng, ai dám đi vào. Ánh mắt kia quả thực làm cho lòng người ngọn nguồn bốc lên hơi lạnh. Luôn cảm thấy thoáng tới gần chút nữa, đều sẽ bị Hắc Bì này thiếu niên ngay cả dây lưng thịt nuốt sống. Thực sự nhịn không được, muốn trực tiếp giết chết hắn được rồi. Là cái kia trốn ở sát vách nhà tù, xa xa trốn ở trong góc mặt thẻo. Liền một câu, chúng ta là Tần Dương cấp dưới, nhất là Hắc Bì. Là thuyền trưởng tự mình mang tới, các ngươi dám giết chết hắn, cả nhà các ngươi đều chết chỉnh chỉnh tề tề, người của Định Thiên Ti, người nào không biết Tần Dương, bọn họ người lãnh đạo trực tiếp Hàn An Minh, cùng Tần Dương đánh qua thật nhiều lần quan hệ, mà lại đây cũng là cái cực thiểu số bị toàn cảnh truy nã, cuối cùng còn có thể hủy bỏ lệnh truy nã người. Cho dù không biết chuyện Tần Dương giấu vết, chỉ một điểm này cũng có thể minh bạch người này không dễ chọc, một lưu vong phạm mà thôi, không đến mức đi đem người đắc tội, nhất là thủ hạ có loại này liếc nhau cũng làm người ta bốc lên hơi lạnh tiểu quái vật. Chắc chắn sẽ không là cái gì lòng dạ rộng lớn chính nhân quân tử. Thế là như vậy liền thành khoai lang bỏng tay, vừa vặn Hàn An Minh tới. Nồi liền thuận lý thành trương giao cho Hàn An Minh. Tần Dương cùng Hàn An Minh một đường tiến đến, đói trong mắt bốc lên lục quang, toàn thân đều bất chấp nguy hiểm khí tức Hắc Bì, chợt một chút liền nhào tới nhà tù biên giới, qua một tiếng liền khóc lên. Thuyền trưởng, nhưng ta xem như tìm tới ngươi, những người này quá độc ác, vậy mà muốn bỏ đói ta. Không sao, chờ sau đó liền để ngươi ăn no. Đừng nóng vội, Tần Dương vội vàng an ủi một câu. Nhiều năm không thấy, năm đó tiểu Bì hài tử đã lớn lên, chính là vẫn là gầy da bọc xương, để cho người ta gặp liền không nhịn được lòng chua xót. Đao Ba cũng vậy, cũng không thể để Hắc Bì ăn cơm no à. Năm đó là nói xong, theo mình cam đoan có thể ăn cơm no. Tại không biết nhốt bao nhiêu năm, nhìn đem hài tử đói thành dạng gì. Hàn An Minh Lục nghiêm mặt, bờ môi run rẩy không ngừng. Một ngày ăn cái phân bộ này một tháng hung thú cung ứng mới miễn cưỡng duy trì lấy không phát cuồng. Bây giờ lại nói nếu bọn họ tươi sống đem người chết đói. Chỉ nhìn hắc bì gầy da bọc xương, thê thảm cùng sắp sửa chết đói phàm nhân. Chính hắn cũng hoài nghi có phải hay không phía dưới những thứ ngu xuẩn kia. Tham quá nhiều, sợ điều tra ra, cho nên cầm cái này sứt sẹo lấy cớ lừa gạt hắn. Còn đứng ngây đó làm gì? Mở ra, đạp một cước cùng theo vào cấp dưới. Người kia vội vàng run rẩy tiến lên mở ra cửa nhà lao. Mở ra trong nháy mắt, lập tức một thoáng hiện triệt thoái phía sau, thối lui đến sau lưng Hàn An Minh. Hắc bì gào khóc lấy lao ra, ôm Vân Dương đùi không buông tay, muốn bao nhiêu thê thảm có bao thê thảm. Tần Dương đau lòng không thôi, vội vàng xuất ra cất canh thịt hồ lô, đưa cho Hắc bì, chậm rãi uống, đặc biệt bao ăn no. Hắc bì ôm hồ lô, ủng ụp liên tục rót một hồi, cảm thấy quá chậm, hé miệng, tính cả hồ lô đều một ngụm nuốt xuống. Mấy hơi thở, lực lượng mãnh liệt từ trên người Hắc bì hiển hiện, khí huyết bốc hơi, hóa thành huyết diễm đem hắn bao phủ ở bên trong. Nhưng cùng lúc, trên người Hắc bì loại kia làm người ta kinh ngạc khí tức nguy hiểm cũng theo đó chậm rãi biến mất xuống dưới. Sau một lát, Hắc bì đánh trọn vẹn cách, trên người khí tức nguy hiểm triệt để tiêu tán, hóa thành một thật thà đứa ở quy quy củ củ đứng sau lưng Tần Dương, cười ngây ngô lấy gãi đầu một cái. Thuyền trưởng, ta ăn no rồi. Lúc này, sát vách phòng giam bên trong, một mực chỗ nơi hẻo lánh, không nói một lời, cùng cái người trong suốt đồng dạng đao ba, mới bỗng nhiên thở dài một hơi, xoa xoa trên trán không ngừng xuất ra mồ hôi lạnh. Thuyền trưởng, có chuyện gì? Trở về rồi hãy nói. Trước đi với ta Ly Đô, đem người kim ấn xóa đi lại nói. Đao ba nao nao, cũng biết nơi này không phải nói chuyện địa phương, im lặng gật đầu, từ phòng giam bên trong ra. Tần tiên sinh, ngươi nhìn cái này. Hàn An Minh đập hạ miệng, vừa muốn nói gì, liền bị Tần Dương ngăn cản. Hàn đại nhân, ngươi không cần nói, ta người này luôn luôn là rất giảng đạo lý, chưa hề đều bang lý bất bang thân. Chuyện này nếu là hiểu lầm, vậy liền dừng ở đây, làm phiền Hàn đại nhân mang ta đến đây. Cáo từ, vứt xuống một câu, Tần Dương ngăn chặn Hàn An Minh muốn nói lời, mang theo đao ba cùng Hắc bì trực tiếp rời đi. Hắn vậy mới không tin Hàn An Minh chuyển thành tới tìm hắn, chính là vì chút chuyện này. Hắn cũng không muốn cùng Hàn An Minh nói thêm cái gì. Mà lại, đao ba làm việc luôn luôn ổn trọng vô cùng, thay trưởng quản U Linh Hào những năm này cũng chưa hề không có đi ra chuyện gì, liền xem như có chuyện gì muốn làm cũng không trở thành hắn một lái chính kiêm thay mặt thuyền trưởng. Tự mình mang theo Hắc bì mạo hiểm tiến vào đại doanh thần triều cương vực, khẳng định là có cái gì đại sự. Tần Dương cũng không muốn lãng phí thời gian cùng Hàn An Minh cãi cỏ. Tần Dương mang người rời đi. Hàn An Minh nghĩ nghĩ, cũng không có ngăn cản. Hôm nay là không thích hợp hỏi lời gì, hỏi Tần Dương cũng sẽ không phối hợp, ngược lại có thể sẽ cảm thấy hắn là chuyên môn bắt người uy hiếp hắn đến tra hỏi. Chờ Tần Dương đi, Hàn An Minh nhìn thoáng qua dấu sau lưng hắn thủ hạ, sắc mặt tối đen, gầm thét một tiếng, một cảnh giới thần hải kim ấn lưu vong phạm, một nhiều lắm là cũng chính là thần hải thiếu niên. Nhìn xem các ngươi đây là bộ dáng gì, về phần sợ đến như vậy, trước đó không phải nói à, Hắc bì thiếu niên đói bụng liền để hắn ăn no, đừng tại đây loại chuyện bên trên động tay chân gì. Nhìn xem các ngươi đem người giày vò thành hình dáng ra sao, thật vất vả tìm được Tần Dương hỏi chút chuyện, hiện tại ngươi để cho ta hỏi thế nào? Đại nhân, tiểu nhân thề với trời, chúng ta cái phân bộ này bên trong có thể ăn đồ vật, toàn bộ đều cho hắn. Các huynh đệ tài trí đến hung thủ thịt, càng nếm đều không có nếm. Nhưng tiểu tử này thật sự quá tham ăn, chúng ta cũng không có cách, chúng ta cũng không muốn hắn bị đói. Tiểu tử này đói lên, thật sự thật là đáng sợ. Thủ hạ vẻ mặt đau khổ, chỉ thiên thề thề, đừng tìm lấy cớ. Thật, đại nhân, ngươi không biết, thiên chúng ta bắt hắn lại phế đi bao lớn kình. Ba cái linh đài, còn cảnh giới có thần môn Tống đại nhân, đều kém chút không có bắt hắn lại. Tiểu tử này không biết là quái vật, nhìn chẳng qua thần hải, nhưng đói con mắt xanh lét, khí tức trên thân càng ngày càng nguy hiểm, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Tống đại nhân bị cắn đứt ba ngón tay mới khống chế lại hắn. Được rồi, chớ cùng ta giải thích những thứ này. Hàn An Minh nghe một trận bực bội, êm đẹp nhiệm vụ liền bị bọn gia hỏa này quấy nhiễu. Từ trong địa lao ra, lông mày Hàn An Minh cau lại, xuất ra thân phận lệnh bài của mình. Phía trên thần quang lấp lánh, sau một lát, chân trời một đạo lưu quang cấp tốc bay tới, rơi xuống Hàn An Minh trước người, hóa thành một thanh phi kiếm. Hàn An Minh cầm lệnh bài đụng vào phi kiếm, lập tức trên phi kiếm vầng sáng tán đi, phi kiếm bản thân cũng vỡ nát thành bột mịn, theo gió phiêu tán, chỉ có một viên ngọc giản lưu lại, rơi vào trong tay Hàn An Minh. Xem hết ngọc giản nội dung, Hàn An Minh hai mắt vô thần nhìn trời, tự lẩm bẩm, thật sự tai tinh, ta liền biết gặp được hắn khẳng định không có chuyện tốt. Vạn dặm phi kiếm truyền thư, đại nhân, đây là phát sinh đại sự gì? Hàn An Minh nhíu mày, thở dài một tiếng, hải tộc giao nhân hoàng tộc tiểu công chúa, không biết bị cái gì cả gan làm loạn ngu xuẩn, bắt đến thần triều, đã tiến vào lục địa, mà lại ngu xuẩn còn đem người làm mất rồi. Đông Hải những thứ ngu xuẩn kia bên ngoài hầu, đều ăn cơm khô à, làm sao một chút tin tức cũng không biết. Nhất định phải đợi đến mấy cái hải tộc uy tín lâu năm cường giả đều thân từ đặt chân Đông Hải mới biết được chuyện này. Hoàng tộc, vâng, không phải vương tộc, cũng không phải cái gì bộ lạc nhỏ, là hoàng tộc tiểu công chúa. Tất cả mọi người động, trong vòng 3 ngày, ta liền muốn biết đến cùng là ai làm chuyện này ngu xuẩn. Đừng quản là ai, chỉ cần có liên lụy, hết thảy bắt về cho ta thẩm vấn, lại phái người đi tìm tới vị kia giao nhân tiểu công chúa. Nàng nếu là xảy ra chuyện gì, về sau Đông Hải cũng không phải là đại doanh lãnh hải. Hàn An Minh phi tốc ra lệnh, một bên phi tốc đi ra ngoài. Hiện tại hắn giết người què cả nhà tâm tư đều có. Đã nhiều năm như vậy, hải tộc cùng nhân tộc trên cơ bản bình an vô sự. Đông Hải coi như bình tĩnh, bây giờ xem một chút chiến trận, lúc này mới vừa phát sinh, liền đã có mấy cái cường giả hải tộc bước vào Đông Hải. Tử Hải Long Quy, Thâm Hải Thương Long, hải tộc che giáp Long Kình, một nước hải tộc Long Duệ, chỉ nhìn thấy danh tự, Hàn An Minh ra đầu cũng nhanh nổ tung, những người này nếu toàn bộ tứ không kiêng sợ xuất thủ, đem Đông Hải lật qua đều đầy đủ, làm sao lại gặp được loại này khó giải quyết chuyện xui xẻo. Đừng để cha rõ ràng việc này là ai làm, việc này không xong. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.